Như thế một khỏa to lớn bảo châu, còn có trận pháp đem hộ, thánh thể phía dưới đều rất khó dung chuyển. Nói cách khác, linh nguyên bảo châu người nào cũng không chiếm được, chỉ có thể nhường linh nguyên bảo châu tiếp tục chôn ở trong thánh địa. Lớn như vậy một khỏa bảo châu, tác dụng lại thần kỳ như vậy, cơ hồ liền là một tòa thánh địa căn cơ. Bất kỳ thế lực nào nếu như có thể đạt được viên này linh nguyên bảo châu, đều có thể nhanh chóng quật khởi. Linh nguyên thánh địa lúc trước trong vòng một đêm bị hủy diệt, nhưng linh nguyên bảo châu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Linh nguyên thánh địa lại đến tột cùng là như thế nào bị hủy diệt? Lôi đạo nhìn xem lòng đất cái kia viên to lớn bảo châu, ánh mắt bên trong hiện ra một tia tinh mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,